Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 643. Cường đại lực hiệu triệu, Nhã Nhã đã biết Chu Hạ tiếp đó sẽ quay chụp Chu Tiên, còn có Viêm Hoàng Hậu Duệ, hai bộ điện ảnh, nàng trước tiên liền đối này hai bộ tiến hành nghiên cứu. Hai bộ điện ảnh nữ chủ cũng không có thích hợp với nàng. Đặc biệt là Chu Tiên, mỗi một nhân vật bởi vì quần chúng cơ sở thâm hậu, nhân vật sửa đổi đường sống rất nhỏ, trừ phi là vai phụ, nàng mới có cơ hội, mà đổi thành ngoại một bộ lời nói, nữ chủ ngược lại là có sửa đổi đường sống, nhưng phòng trừng cũng không khả năng. Chu Hạ bộ này thích nhân cũng rất nhiều, độc giả chưa chắc nguyện ý tiếp nhận nàng đóng vai Khương Mộ Yên. Chu Hạ nghe Nhã Nhã cái miệng này tức, cũng biết nàng hay lại là muốn tranh lấy tham diễn này hai bộ vai diễn. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là nữ chủ, dứt khoát cũng không nói chuyện, nhún nhún vai coi như là thầm chấp nhận nàng cách nói. Thật không thể được sao? Chu Tiên, coi như xong rồi. Khương Mộ Yên cái kia nhân vật là một cái nữ bác sĩ. Ta nhưng là có kinh nghiệm. Ngươi quên năm trước ta diễn khoa cấp cứu thầy thuốc sao? Nhã Nhã chớp chớp con mắt, đi lên ôm cổ Chu Hạ, với Chu Hạ chán ngán đến thi triển nàng mị lực cá nhân. Ha ha, này hai bộ vai diễn coi như xong đi, người kia mới vừa chụp xong kia bộ Thân Ái, nhưng là ta đặc biệt cho ngươi viết kịch bản, bộ phim này ngươi nhất định sẽ có thu hoạch. Cũng đừng nhìn chằm chằm loại này buôn bán điện ảnh. Nếu như ngươi thật muốn ủng hộ ta, vậy thì tới diễn cái trọng yếu vai phụ. Thực ra vai phụ vai diễn cũng rất nặng, cũng rất, dựa vào cái gì ta cũng chỉ có thể diễn vai phụ. Nhã Nhã không đợi Chu Hạ phía sau lời nói xong, phản bác một câu, liền ngăn chặn môi hắn. Hai người thật lâu không thấy, đều là hết sức tưởng niệm. Một lần đi sâu vào trao đổi liền như vậy bắt đầu. Chu Hạ còn nghĩ từ nơi này Nhã Nhã hỏi tham gia các nàng đánh cuộc sự tình, tự nhiên thập phần ra sức. Một giờ sau, Nhã Nhã hài lòng nằm ở một bên nghỉ ngơi. Chu Hạ nhưng là tiếp tục lời ngon tiếng ngọt hỏi chuyện kia. Có thể Nhã Nhã làm thế nào cũng không nói, Chu Hạ không có cách nào không thể làm gì khác hơn là buông tha. Sau đó thời gian theo quốc khánh đương đến, đầu tiên là ngày 29, Kim Mã đề danh ra lò, Hindi Medium lấy bát hạng giải thưởng lớn dẫn chạy toàn bộ giải thưởng, phân biệt thu được phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất nam diễn viên, tốt nhất nữ diễn viên, kịch bản gốc xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất, tin lành nhất vui đề danh. Tin tức này vừa ra tới, trên mạng đối với Chu Hạ bộ phim này độ chú ý cao hơn. Trong vòng rất nhiều người đều là phát tới chúc mừng tin tức. Đặc biệt là trở lại đế đô tiểu hồ ly, Nhã Nhã, từ từ đám người lại vừa là ghen địa diễu cợt một phen. Chúc mừng hắn và Đường Đường có thể cùng đi Kim Mã độ thế giới hai người vân vân. Điện ảnh lập tức sẽ chiếu phim rồi. Chu Hạ tự nhiên càng bận rộn rồi, cũng hoàn mỹ chú ý chuyện này, liền có chút truyền thông phỏng vấn đạt được nhiều như vậy đề danh sự tình, hắn đều không có tiếp nhận. Chờ đến Đường Đường đi tới đế đô, hai người bọn họ mang theo tiểu diễn viên đồng thời thâu Hạ Hoa video lưới một cái tuyên truyền tiết mục, liền đến ngày 30 tháng 9, điện ảnh thủ ánh lễ ở đại hội đường long trọng cử hành. Bởi vì Hindi Medium ở nước ngoài trúng thưởng, hơn nữa điện ảnh nhắc đương, không muốn để cho những nhà khác công ty quá trọng thị. Hạ Hoa điện ảnh giai đoạn trước tuyên truyền hơi ít, nhưng cái này thủ ánh lễ nhưng là muốn mượn đạt được Kim Mã bát hạng đề danh. Muốn làm to lớn một ít, dù sao được giải sư tử vàng, trong vòng rất nhiều bằng hữu đều là đáp ứng tham dự thủ ánh lễ. Rút ra chút thời gian trước thấy là nhanh, ngay cả chụp xong, trở về. ở đế đô bận bịu hậu kỳ chế tác lão mưu tử, cũng đáp ứng tham gia thủ ánh lễ. Còn lại một ít thích náo nhiệt nhân thì càng hơn nhiều. Trừ lần đó ra, thí dụ như Ải Đại Khẩn, Chu Hạ ở giới âm nhạc vài bằng hữu cũng tới tham gia thủ ánh lễ. Hơn nữa Hạ Hoa tự mình nghệ sĩ, lần này thủ ánh lễ thảm đỏ, thế tất yếu so với quốc nội tam đại liên hoan phim đều phải long trọng. Chu Hạ cùng Đường Đường coi như diễn viên chính, mang theo nhiều hơn, ba người đầu tiên đi lên thảm đỏ, mấy cái khác chủ sáng, Trương Tĩnh Gia, Phan Hồng, nghề đỏ thấm đám người là sau đó đi lên thảm đỏ. Thảm đỏ hai bên fan giơ tiếp ứng bài, đối với bọn họ nóng nảy chào dâng kêu, ký giả chụp hình môn chính là không ngừng cho bọn hắn chụp hình, để cho bọn họ dừng lại, bày cái góc độ, chiếu cố đến toàn bộ ký giả chụp hình, chờ Chu Hạ đi tới ký tên trước tường, người chủ trì bên cạnh lễ nghi tiểu thư bưng viết ký tên, để cho bọn họ ký tên, sau đó liền hai cái người chủ trì phỏng vấn. Chu đạo, chúc mừng người lại một bộ phim sẽ công chiếu rồi. Vào giờ phút này, có lời gì đối chính đang nhìn phát sóng trực tiếp fan? Fan phim ảnh, bạn trên mạng nói sao? Người nam chủ trì nắm microphone đưa cho Chu Hạ, có chút kích động nói. Chu Hạ cũng không nhận ra vị này người mới chủ trì. Lúc trước chủ trì Hạ Hoa đủ loại thảm đỏ, hai cái người chủ trì hiển nhiên là đem cơ hội nhường cho người mới, cảm ơn, hay lại là trước sau như một hy vọng điện ảnh có thể có được mọi người thích. Điện ảnh lập tức sẽ chiếu phim rồi, muốn xem ta đệ nhất bộ văn nghệ điện ảnh lời nói. Nắm chặt vào ảnh viện ủng hộ một chút đi, lễ quốc khánh đi ra ngoài du lịch, People Mountain People Sea. Đến trong rạp chiếu bóng nhìn một bộ cảm động điện ảnh quá ngày nghỉ này. Có lẽ cũng không tệ. Chu Hạ nắm microphone hướng về phía trước mặt máy quay phim. Cười nói, đúng vậy, Chu đạo đệ nhất bộ văn nghệ điện ảnh. Còn có Venice giải sư tử vàng. Thích Chu đạo fan phim ảnh nhất định không thể bỏ qua. Người nữ chủ trì rất nhuần nguyễn tiếp lời. Đề, tiếp tục nói. Chu đạo, người đối bộ phim này phòng bán vé thấy thế nào? Dự trù là bao nhiêu? Lại là này cái cách ngôn đề. Chu Hạ lông máy nhíu một cái, nhưng cũng không có biện pháp. Đây cơ hồ là cái trình tự. Hắn không thể làm gì khác hơn là trả lời. Phòng bán vé đương nhiên là càng cao càng tốt. Cá nhân ta ngược lại là không có thiết chí cái gì giới hạn. Quốc khánh đương cạnh tranh kịch liệt. Xếp hàng phiến cũng không cao, hy vọng có thể giống ta lúc trước điện ảnh, có thể phá vòng vây mà ra đi. Chu Hạ xuất phẩm, tất chúc tinh phẩm, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chu Hạ lập lờ nước đôi trả lời xong, người chủ trì cũng không có hỏi tới. Đây đã là Chu Hạ thói quen, bây giờ rất nhiều người đều biết Chu Hạ không thích hoành hoang. Ở truyền thông trước phỏng vấn có chút cũ cán bộ cảm giác. Cũng đều không thôi là quái. Người chủ trì ngược lại đi hái phóng Đường Đường. Đường Đường, hôm nay ngươi thật là quá đẹp. Cảm ơn, Đường Đường lễ phép trả lời một câu. Hai người khách sáo kết thúc. Tiến vào chính thức đề tài. Đường Đường, tân điện ảnh sẽ công chiếu rồi. Với đang xem phát sóng trực tiếp người xem các bằng hữu nói vài lời. Ngoài ra nói một chút người đối vé xem phim phòng mong đợi chứ. Bởi vì thảm đỏ vẫn còn tiếp tục. Có thật nhiều mời tới khách quý. Coi như điện ảnh chủ sáng. Xem phim kết thúc sẽ còn tiến hành váy phòng. Cho nên nói tiếp nhận phỏng vấn thời gian cũng sẽ để lại cho khách quý. Bọn họ trả lời vấn đề đều là loại này rất đơn giản. Mọi người khỏe. Ta là Đường Đường. Quốc Khánh vui vẻ. Điện ảnh lập tức chiếu phim rồi. Hy vọng mọi người có thể đến rạp chiếu phim ủng hộ chúng ta. Đây là một bộ tuyệt sẽ không cho người thất vọng điện ảnh. Vé xem phim phòng lời nói. Hy vọng có thể quá 800 triệu đi. Đường Đường nói một cái hơi bảo thủ con số. Trước đây nàng hỏi qua Chu Hạ cái nhìn. Chu Hạc cảm thấy có thể sẽ có 100 triệu. Nàng không muốn nói quá vẹn toàn. Được, cảm ơn, Chu Đạo cùng Đường Đường. Ngoài ra để cho chúng ta nhiều hơn tiểu bằng hữu với mọi người chào hỏi đi. Người chủ trì lại, chiếu cố cho tiểu diễn viên. Để cho nàng ở máy quay phim trước quay chụp mấy tổ hình. Chu Hạ cùng Đường Đường ba người liền hướng đại lễ đường chung đi tới. Sau đó đó là còn lại trọng yếu khách quý từng cái đi lên thảm đỏ. Đặc biệt là hôm nay Hạ Hoa điện ảnh mấy đại đương gia hoa đán cùng tiểu hoa đán đều là đến đông đủ. Các nàng nhân đều là một thân khéo léo đẹp đẽ lễ phục. Không muốn để cho tự mình bại bởi người khác. Nhìn phát sóng trực tiếp đám bạn trên mạng lần đầu tiên thấy nhiều như vậy quốc nội chứ danh nữ. Minh tinh xuất hiện ở một cái thảm đỏ tú bên trên. Con mắt đều là không đáng chú ý rồi. Hơn nữa còn lại trong vòng một ít lão hí cốt. Đại đạo diễn, điện ảnh công ty ông chủ tới. Đám bạn trên mạng đối Chu Hạc cường đại hào cho đòi lực không khỏi có lần nữa nhận biết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.